Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi 1 mét. Chương 46, bữa tối dưới ánh nến. Góc truyện audio.com. Duy Khánh nhìn cô cười cười, sau đó đưa que kem cho cô. Kỳ Hân nhẹ nhàng cảm ơn một tiếng, sau đó ngồi xuống băng ghế, im lặng giải quyết que kem. Anh cũng ngồi xuống theo cô, hai người một nam một nữ thu hút sự chú ý từ người đi lại. Thậm chí có người còn dùng điện thoại chụp ảnh, nhưng vì cái chừng mắt của Duy Khánh nên đành xóa đi. Kỳ Hân buồn cười nhìn người kia ăn xong kem thì đứng dậy. Bảo anh tìm chỗ ăn chưa? Địa điểm ăn của hai người là Royal Club. Duy Khánh dẫn cô lên tầng cao nhất, sau đó theo thường lệ gọi hai phần beefsteak. Trong thời gian chờ đợi, Kỳ Hân ngồi chăm chú chém zombie cách chương.